Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808. Chương 808: Thánh Linh Kế Hoạch. Kim Ưng Đế Quốc. Độc theo cô Tinh Châu Siêu Cường Quốc. Quốc gia này cô treo lơ lửng hải ngoại. Quốc thổ không cùng Đông Thần Châu, Tây Viêm Châu, Nam Ly Châu, Bắc Hàn Châu bất luận cái gì một châu giáp giới. Mặc dù bọn hắn bởi vì chưa từng ký tên, ngăn chặn hiệp nghị, nguyên nhân nhận thế giới đỉnh tiêm thế lực liên hợp chèn ép, võ đạo phát triển cực chậm, đường đường một cái siêu cường quốc, đừng nói nửa bước truyền kỳ, chí cường giả đều không có mấy cái. Nhưng dựa vào vị trí địa lý ưu thế, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đối với Kim Ưng Đế Quốc chế tài ngoài tầm tay với. Lại thêm bên trên Kim Ưng Đế Quốc đại lực mở rộng, thiên nhãn, hệ thống theo dõi. Võ giả muốn tùy ý sườn núi xấu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đến mức Kim Ưng Đế Quốc khoa học kỹ thuật trong lúc bất chi bất giác chạy tới thế giới hàng trước. Nhất, không chỉ có được nhiều nhất vệ tinh, nhiều nhất không quân, còn có mạnh nhất hải quân, chính là dựa vào cường đại lực lượng quân sự. Bọn hắn tại hơn 30 năm trước, sinh sinh chen vào siêu cấp đế quốc trong hàng ngũ. Nếu như không phải là bởi vì rất nhiều thế lực liên hợp phong tỏa cùng chèn ép, Kim Ưng Đế Quốc tiên tiến khoa học kỹ thuật sản phẩm sợ là đã muốn bắt đầu nắm giữ toàn bộ thế giới thị trường. Lúc này, Kim Ưng Đế Quốc phủ tổng thống, lấy tổng thống Kiều Trì, phó tổng thống La Ân hai người vì thủ, chính vẻ mặt tươi cười triệu tập lấy bộ trưởng tình báo Hắc Tư, bộ trưởng bộ quốc phòng Phúc Lai Đức Tư đám người trao đổi lấy đế quốc mới một bước kế hoạch. Tốt, tốt, Hắc Tư cục trưởng, người quả nhiên không có để chúng ta thất vọng, Kiều Trì tổng thống cười tán dương nói. Chủ yếu là cha nhĩ tư thánh giả thôi miên thuật cao minh. Nếu như không phải là bởi vì hắn thần không biết quỷ không hay thôi miên, hòa bình thế giới ủy ban, mấy vị người phụ trách chủ yếu, chúng ta cũng vô pháp cầm tới nhiều như vậy tư liệu. Cũng thuận lợi đánh hạ Hy Á phong tỏa nghiêm khắc, thần phạt, kỹ thuật. Phòng chế ra trong tay hắn thần phạt vũ khí. Hắc Tư đồng dạng nở nụ cười đáp lại. Thực tế bên trên nhờ có nước ta khoa nghiên bộ cửa kỹ thuật dự trữ. Chúng ta các phương kỹ thuật dự trữ đều đã thành thục. Chênh lệch chỉ có như vậy một cái phương hướng mà thôi. Phương hướng tìm đúng, tự nhiên dễ như trở bàn tay công phá nắm giữ tại Bách Lý Thanh Phong trong tay, thần phạt, kỹ thuật. Thậm chí, cho dù không có những tài liệu này, trong vòng 10 năm khoa nghiên bộ cửa vẫn có thể đem loại vũ khí này nghiên cứu ra tới. Chúng ta, Kim Ưng Đế Quốc có tài nguyên xa không phải Bách Lý Thanh Phong chỗ có thể sánh được. Lập tức đối với thần phạt, vũ khí tiến hành đại quy mô chuẩn bị chế. Mặt khác, Kiều Trì ánh mắt dừng lại ở bộ trưởng bộ quốc phòng Phúc Lai Đức Tư trên người. Có được loại vũ khí này, chúng ta có hay không có thể không sợ Bách Lý Thanh Phong, không sợ các quốc gia chí cường giả cùng nửa bước truyền kỳ. Loại vũ khí này uy lực không thể nghi ngờ, nhưng nó cũng không phải là hoàn toàn không có khuyết điểm. Vấn đề lớn nhất ở chỗ tốc độ công kích. Một khi đối thủ có phòng bị, thế cục liền trở nên phức tạp. Phúc Lai Đức Tư nói, vội vàng bổ sung nói. Bất quá hàng không vũ trụ bộ bên kia hỏa tiễn thúc đẩy kỹ thuật có thể lợi dụng đến loại vũ khí này trên người. Trước mắt bọn hắn đang tiến hành tương quan nghiên cứu. Tin tưởng rất nhanh liền có thể có kết quả. Đơn thuần dựa vào cái này một loại vũ khí. Sát thương có thừa, nhưng chỉ sợ khó mà ngăn cản những đỉnh tiêm kia võ giả sau đó điên cuồng trả thù. Chúng ta Kim Ưng Đế Quốc bản thân cũng phải có đầy đủ cao giai vũ lực mới được. Kiều Trì nói, một bên La Ân cười xuất ra sao chép tốt mấy phần văn kiện nói. Ta hôm nay đang muốn nói chuyện này, túi khôn đoàn hôm trước đưa cho ta một phần bản kế hoạch. Ta cẩn thận nghiên cứu một phen, phối hợp chúng ta mới nghiên cứu ra, thần phạt, vũ khí. Rất có thao tác không gian. May mắn, chúng ta Kim Ưng Đế Quốc chỉ sợ có thể số lượng lớn sinh ra từng vị đỉnh tiêm cường giả. À, kế hoạch gì? La Ân đem những tài liệu này đưa cho Kiều Trì Tổng thống. Phúc Lai Đức Tư Bộ trưởng cùng Hắc Tư Cục trưởng. Thánh Linh kế hoạch. Mấy người lật nhìn một lát. Từng cái nhịn không được động dung. Cái này quá lớn mật đi. Nhưng lại rất hữu hiệu. La Ân lòng tin 10 phần nói. Ta nghiên cứu cẩn thận qua Thánh Linh loại này đặc thù sinh mạng tồn tại. Loại sinh mạng này. Cứ việc hoàn toàn bị quản chế tại thần linh, chuyển hóa hoàn thành thánh linh không chỉ sẽ biến thành thần linh vật dẫn. Thời khắc mấu chốt thần linh thậm chí có thể đem ban cho thánh linh lực lượng thu hồi. Đem bọn hắn từ truyền kỳ chiến lược đánh về nguyên hình. Nhưng, chỉ cần có thể được ban cho lực lượng, chuyển hóa thánh linh, dù là một cái cấp 9 võ giả. Đều có thể tải cực trong thời gian ngắn sánh vai truyền kỳ. Một khi chúng ta Kim Ưng Đế Quốc có thể có 10 cái 8 cái thánh linh. Bách Lý Thanh Phong đáng là gì? Quang Huy Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc lại đáng là gì? Nhưng, nếu như kế hoạch xảy ra vấn đề, những này chuyển hóa mà thành thánh linh đều sẽ thành thần linh khôi lỗi. Liền ngay cả chúng ta Kim Ưng Đế Quốc đều sẽ bị vị kia thần linh dựa vào chuyển hóa mà thành thánh linh khống chế. Phúc Lai Đức Tư nhíu mày. Cho nên lựa chọn thích hợp thần linh đầu nhập chính là trọng trung chi trọng. La Ân nói, chúng ta lựa chọn thần linh nhất định phải khẳng khái, hào phóng, lại cấp thiết muốn đạt tới mục đích nào đó. Ngoài ra chúng ta nhất định phải xác nhận hắn tương lai một ngày nào đó sẽ giáng lâm đến chúng ta thế giới. Này, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tại hắn căn bản không hiểu rõ chúng ta thế giới này trước. Ỷ vào, thập phạt, vũ khí xuất kỳ bất ý đem oanh sát. Thần linh một chết, trong nước thánh linh chẳng khác nào thoát khỏi khống chế. Chúng ta liền tương đương với một hơi nuôi dưỡng mấy cái. Thậm chí cả mười mấy truyền kỳ cấp cường giả. Loại này ích lợi, luận võ nói bồi dưỡng không biết mạnh ra bao nhiêu lần. Kế hoạch này, quá hung hiểm, quá lớn mật, quả thực là tại xiếc đi dây. Vạn nhất loại này, thần phạt, vũ khí giết không được thần linh. Phúc Lai Đức Tư khắp khuôn mặt là lo lắng, nhưng La Ân lại là phất phất tay. Ta chuyên môn cùng nghiên cứu thế giới thứ hai chuyên gia thảo luận qua. Căn cứ suy đoán của bọn họ, cái gọi là thần linh, cũng chỉ là tiến hóa đến cấp bậc cao hơn sinh linh mà thôi. Thật giống như cấp 9 võ giả cùng trí cường giả. Trí cường giả giống như truyền kỳ. Bách Lý Thanh Phong, thần phạt, vũ khí uy lực như thế nào? Các người rất rõ ràng. Mấy chục triệu độ nhiệt độ cao nháy mắt bộc phát. Đừng nói là truyền kỳ. Cho dù là truyền kỳ bên trên thần linh đều đem bị hóa thành cho tàn. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trận. Huống hồ, chúng ta có quốc lực xa không phải Bách Lý Thanh Phong chỗ có thể sánh được. Bộ nghiên cứu cửa có thể cải tiến Bách Lý Thanh Phong vốn có kỹ thuật. Nghiên cứu ra uy lực càng lớn, thần phạt, vũ khí. Thật giống như Bách Lý Thanh Phong năm đó ở Hạ Á thành phố bên ngoài cái trụ sở kia diễn thuyết lúc. Nói tới, khi chúng ta có được mấy ngàn cái, mấy vạn cái, mấy trăm ngàn cái, thần phạt, vũ khí về sau. Chúng ta có thể có được lực lượng hủy diệt thế giới. Thần linh có thể từng có được hủy diệt thế giới lực lượng. Đương nhiên không có. Căn cứ chúng ta đạt được thế giới thứ hai tư liệu phiên dịch. Bọn hắn phẫn nộ hạ xuống thần phạt nhiều nhất phá hủy một tòa thành thị. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta thật nắm giữ đại lượng loại vũ khí này. Bọn hắn chỉ có thể tại nhân loại chúng ta, thần phạt, trước mặt run lẩy bẩy. Hắc Tư mỉm cười nói, ngài Tổng thống, đây là chúng ta nhất tốt cơ hội. Nếu như không thừa cơ nhiều chiếm chút lợi lộc, mượn thần linh chi lực nhiều bồi dưỡng được một chút thánh linh. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong, cùng phía sau hắn Hy Á quốc chân chính tiêu hóa Cực Quang đế quốc, thống nhất Đông Thần Châu về sau, chúng ta chỉ sợ cũng không có cái này hy vọng. Bách Lý Thanh Phong có thể chế tạo ra thần phạt vũ khí, có thể thấy được đối với nghiên cứu khoa học phương diện coi trọng. Một cái thống nhất Đông Thần Châu, có được đại lượng địa bàn nhân khẩu, còn có Bách Lý Thanh Phong bực này đỉnh tiêm cường giả tọa chấn, liền liền khoa học kỹ thuật cũng không kém hơn chúng ta Kim Ưng đế quốc, thế lực đáng sợ. La Ân nói đến đây không hề tiếp tục nói, nhưng Kiều Trì lại đã hiểu hắn ý tứ. Thật nếu để cho loại sự tình này phát sinh, Kim Ưng đế quốc vĩnh viễn đừng nghĩ trèo lên trên thế giới bá chủ bảo tòa. Tương lai trên trăm năm đều phải tại Hy Á cùng Bách Lý Thanh Phong trấn áp xuống nơm nớp lo sợ. Thậm chí nếu như Bách Lý Thanh Phong sống lâu một chút, thời gian này đem đạt tới mấy trăm năm. Mấy trăm năm, Kiều Trì suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thật dài thở ra một hơi, tổ chức nội các hội nghị thương thảo đi. Ngài Tổng thống, ta cảm thấy kế hoạch này người biết càng ít càng tốt. La Ân ngăn cản nói, nhiều người có lẽ có thể bảo chứng kế hoạch chặt chẽ hoàn thiện, nhưng lại sẽ gia tăng bại lộ khả năng. Chúng ta là tại mưu đồ thần linh, nói là mưu đồ bí mật, lấy phàm nhân chi lực đồ thần đều không quá đáng. Vạn nhất có người đem tin tức truyền đi. Kiều Trì lần này trầm mặc trọn vẹn một phút đồng hồ. Ta đã biết, đi chuẩn bị đi. Việc này cần vạn vạn cẩn thận. Nếu như không có chọn được thích hợp thần linh, thà rằng không chấp hành kế hoạch. Phải, hết thảy vì đế quốc. La Ân trùng điệp nói. Kiều Trì đi theo nhẹ gật đầu. Hết thảy vì đế quốc. Ngoặc kép, tí tách. Trong phòng tắm, vòi hoa sen giọt nước liên tục không ngừng cọ rửa mà xuống. Sông sạch sẽ Bách Lý Thanh Phong trên người mùi đất. Có lẽ, còn có kéo dài không tiêu tan mùi máu tươi. Lần này địa quật nhân thế giới chuyến đi. Chết trong tay hắn bên trên địa quật người không nói nhiều. 4.000 người tuyệt đối có. Người bình thường từ khẽ đếm đến 4.000 đều cần 1-2 giờ. Đừng nói chi là giết chóc hơn 4.000 sinh linh. Vô luận ta làm thế nào, vô luận ta làm tới trình độ nào, thế nhưng là đủ loại sự tình vẫn liên tục không ngừng phát sinh. Thậm chí tại những phiền toái này hạ, lưu cho ta hưởng thụ bình tĩnh sinh hoạt thời gian đã càng ngày càng ít. Đến cùng chỗ nào sai? Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu nhìn trần nhà, mặc cho dòng nước không ngừng từ đầu sông lên xoát mà dưới. Hắn nghĩ tới chính mình trên đường trải qua, nghĩ đến hiện tại Hạ Á thành phố con dân an cư lạc nghiệp, nghĩ đến Hy Á vương quốc một mảnh tường cùng. Ta không có sai, chí ít ta cảm thấy ta không có sai. Bách Lý Thanh Phong ngừng cọ rửa động tác. Hắn không có sai, như vậy sai là ai? Bách Lý Thanh Phong thật lâu không nói gì, trọn vẹn 3 phút, liền nước nóng đều nhanh tẩy không có. Hắn mới thật sâu thở dài một cái, lòng người, chấm ngoặc kép, đóng lại nguồn nước. Bách Lý Thanh Phong cầm khăn mặt, lau sạch sẽ trên người nước đọng, đổi một bộ quần áo, sau đó cầm máy sấy thổi khô tóc, lần nữa tới đến trong phòng khách. Trong phòng khách, Sư Y Y chính đang bận rộn giúp Bách Lý Thanh Phong đem từng quyển thư tịch, một phần phần dược tề lấy ra, chỉnh lý cất kỹ. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, Sư Y Y nói một tiếng, Thanh Phong, ngươi tắm rửa xong, trời cao ra ra vừa mới gọi điện thoại đến, nói một hồi sẽ đến thăm viếng. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đây là theo dự liệu sự tình. Một lát, hắn ánh mắt dừng lại ở bị Sư Y Y tự trong dương thanh lý ra dược tề bên trên. 29 phần truyền kỳ tinh huyết túy, 3 phần chân thần tinh túy. Ngoài ra còn có 14 đóa sát na chi hoa cùng 12 khỏa trong vắt tinh thạch. Nhìn xem những vật này, Bách Lý Thanh Phong có chút thất thần. Có thể loại này thất thần qua đi. Hắn đột nhiên cười, loại này cười